35. Vượt biên vào Malawi. Tin tốt, mình đã đến được Malawi. Tin xấu, mình đang ở đây bất hợp pháp. Tin tuyệt vời, tiết kiệm được 100 đô tiền visa. Tin khủng khiếp, làm thế nào mình có thể ra khỏi Malawi mà không bị bắt đây? Khi dừng chân ở Beja, ý định ban đầu của tôi là đi thẳng xuống Zambia. Tôi phải bỏ qua Malawi vì visa nước này giá những 100 đô. Nhưng khi đang ở Beja rồi, thấy mình ở gần Malawi quá, bỏ qua cũng tiếc. Tôi quyết định thử qua biên giới xem sao. Có rất nhiều nước được vào Malawi mà không mất visa. Việt Nam lại là một nước có tên lạ hoa lạ hoắc. Có khi nào các chú hải quan nhầm lẫn không nhỉ? Tôi bảo Toby và Michael, nếu họ cho tớ vào thì tốt, tiết kiệm được 100 đô visa. Nếu họ không cho vào thì thôi, tớ lại quay ngược trở lại đây để đi Zambia. Ừ, nếu ấy quay lại đây thì có thể đến nhà bọn tớ lúc nào cũng được. Tình cờ thế nào, lúc ra khỏi nhà Toby, tôi lại đi nhờ đúng chiếc xe tải hôm trước cho tôi đi nhờ từ thành phố về đây. Ông cho tôi đi nhờ một đoạn tí tẹo, rồi ngồi phía sau xe tải cùng hai người đàn ông địa phương. Một trong số họ hỏi tôi 1.000 shilling để uống trà. Tôi tỉnh queo, không, chỉ 1.000 thôi mà. Tại sao thanh niên trai tráng khỏe như Vâm các anh lại đi xin tiền? Anh và bạn phá lên cười. Anh ta rõ ràng có công việc làm ổn định, xin tiền tôi chỉ đơn giản vì nghĩ Jungu lắm tiền nên cứ xin đại. Xin được thì tốt, không xin được thì thôi. Tự nhiên tôi thấy bực mình quá. Một chiếc xe đang trên đường đi Kila hỏi tôi sẽ trả bao nhiêu tiền để đến đấy. Họ không cho người đi nhờ miễn phí. Nhưng khi tôi từ chối và nói rằng tôi sẽ tiếp tục đi bộ, họ gọi tôi lại và cho tôi đi. Người Tanzania không ai cho cháu đi nhờ miễn phí đâu. Cháu ở đây hơn 2 tháng rồi, nhiều người cho đi nhờ lắm. Thật á? Họ có vẻ hết sức ngạc nhiên không tin rằng Tanzania lại nhiều người tốt đến thế. Từ Kila, tôi nhảy lên một share taxi giá 1.000 THH đến biên giới. Tôi đi qua hải quan Tanzania mà không ai chặn lại hỏi han gì. Tôi đi ngay trước cửa đồn biên phòng Malawi cũng chẳng ai gọi và kiểm tra hộ chiếu. Các chú hải quan chỉ ngồi trong phòng, ai vào thì đóng dấu, ai không vào thì thôi. Người dân địa phương ở đây, đặc biệt là cò mồi đổi tiền, thoải mái đi lại giữa hai nước mà không có vấn đề gì. Trước khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì, thì tôi đã ở trong lãnh thổ Malawi mất rồi. Vốn là một công dân ưu tú, nói thật, lúc đầu tôi cũng hơi sợ. Hay bây giờ quay ngược lại Tanzania, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, quay ngược lại bây giờ hay quay ngược lại 2 tuần sau nữa có khác gì nhau đâu. Lỡ quay lại rồi họ không cho mình vào thì sao? Đã ở trong đất Malawi rồi mà không đi để xem thế nào thì nhục quá. Tôi bỏ qua sự cắn rứt lương tâm, nhắm mắt đưa chân đi vào con đường tội lỗi nhưng đầy hứng khởi. 36. Anh chàng buôn xăng lậu và cô nàng nhập cư bất hợp pháp. Đôi khi tôi có cảm giác như Jack là hoa tiêu dẫn đường cho chuyến đi của mình vậy. Anh đi trước, có vấn đề gì báo lại để tôi theo sau. Lần vào Malawi này, may mà được anh báo trước nên tôi biết Malawi đang có khủng hoảng ngoại tệ nghiêm trọng. Anh bảo tôi nếu có vào Malawi thì mang theo rất nhiều tiền mặt. Và dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rút tiền từ máy ATM. ATM sử dụng tỷ giá chính thức từ ngân hàng, mà tỷ giá ngân hàng lúc bấy giờ thấp hơn tỷ giá chợ đen gần một nửa. Vừa thấy tôi xuất hiện, hàng chục đồng chí cò mồi tới tấp lao đến dụ tôi đổi tiền. Tôi còn ít tiền Tanzania nên mang ra đổi nốt. Cả tiền Tanzania và tiền Malawi đều có rất nhiều số không nên tôi cứ loạn hết cả lên. Mấy đồng chí cò mồi liền tận dụng cơ hội này nhét chữ vào miệng tôi, nói rất nhanh, rất nhiều, như thể đang cung cấp thông tin cho tôi, nhưng thực ra là càng làm tôi loạn. Tôi có thể hình dung du khách nào mất tỉnh táo một chút thôi là có thể bị lừa ngay lập tức rồi. Tôi nhớ mang máng, Jack nói với tôi tỷ giá chính thức của 1 USD đổi 160 Quatra. Tỷ giá chợ đen là 1 USD đổi 250 Quatra. Nhưng khi nghe mấy anh chàng cò mồi ở đây nói như đinh đóng cột rằng tỷ giá chỉ là 1 đô USD đổi 16 Quatra, tôi bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Lúc đó, không có mạng để kiểm tra lại email Jack gửi nên tôi càng lúng túng. Nhìn xung quanh thấy hai khách du lịch người Nam Phi đang ngồi nghỉ ở gần đó. Tôi chạy lại hỏi tỷ giá thì họ cũng không biết. May thay, một người lái xe tải ở gần đấy gọi tôi lại thì thầm rằng tỷ giá chính thức là 160, không phải 16. Chờ mãi không thấy chiếc xe nào đi qua, tôi nhảy lên một chiếc xe buýt địa phương đến Karonga. Quãng đường đi chỉ 45 km thôi, mà giá vé những hơn 3 đô lận. Đang đi, người lái xe dừng đột ngột ở chỗ đồng không mông quạnh. Một người đàn ông từ trong bụi rậm xuất hiện, ngó trước ngó sau, rồi đưa cho người lái xe một bình chất lỏng. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi mọi người xung quanh bằng tiếng Anh thì không ai hiểu. Bực mình, tôi theo thói quen buột miệng chửi thề bằng tiếng Swahili. Vâng, một trong những thành quả của tôi khi đi qua nhiều nước như thế là tôi có thể chửi bậy bằng rất nhiều thứ tiếng. Bất chợt, mọi người trên xe phá lên cười, họ hỏi tôi, cháu nói tiếng Swahili à? Ủa, cháu không biết là người Malawi cũng nói tiếng Swahili. Tôi đỏ bừng mặt. Ai mà ngờ được rằng chửi bậy cũng có lúc hữu ích thế cơ chứ. Người Malawi thì không, nhưng người ở gần khu vực biên giới này thì có. Hóa ra người đàn ông lén lút trong bụi rậm đấy là người bán xăng lậu. Do khủng hoảng ngoại tệ, Malawi không có tiền để nhập xăng dầu, dẫn đến tình trạng 3 tuần nay không cây xăng nào có xăng mà bán. Muốn chạy xe, họ phải mua xăng chợ đen với giá cao gấp đôi giá xăng chính thức. Karonga là một thị trấn châu Phi nghèo và bụi bặm, không có gì nổi bật. Từ đây, tôi đi nhờ được một anh chàng lái xe về Mzuzu. Monali, tên của anh chàng, có nghĩa là chào buổi sáng, theo một ngôn ngữ châu Phi nào đó mà chính anh cũng không biết. Ở tuổi 26 như anh mà có xe ô tô thì có thể được coi là khá thành đạt ở đất nước này. Monali cho hay anh từng kiếm được khá nhiều tiền từ việc trồng và bán thuốc lá. Nhưng dạo gần đây, do các chiến dịch của nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ về tác hại của thuốc lá, khiến lượng tiêu thụ thuốc lá trên thế giới giảm một cách đáng kể. Giá thuốc lá xuống ở mức thảm hại. Anh bỏ không trồng nữa mà đang tính đi học tiếp đại học. Anh vẫn còn phân vân vì chi phí đại học ở Malawi rất cao. Do khan hiếm xăng dầu, rất nhiều người lái xe sang Tanzania nhập lậu xăng dầu về bán. Để kiểm soát tình trạng này, chính phủ Malawi thiết lập các trạm kiểm soát dày đặc trên đường để kiểm tra toàn bộ xe cộ qua lại. Cứ đi khoảng 20 km, xe chúng tôi lại bị chặn lại một lần nữa. Những tưởng chỉ có tôi đang ở đây bất hợp pháp mới sợ. Ai ngờ, mỗi lần gặp cảnh sát, mặt Monali cũng tái mét. Thật may, chẳng ai hỏi han gì giấy tờ của tôi mà toàn chăm chăm kiểm tra xe. Mỗi lần như thế, Monali lại phải rút ra ít tiền đút lót. Trên xe anh hiện đang có mấy trăm lít dầu nhập lậu từ Tanzania về hôm trước. Lúc về qua Karonga, anh bị giữ ở đồn cảnh sát cả đêm, giờ mới được thả. Để tránh cảnh sát, Monali lái xe sau một chiếc mà anh gọi là bạn anh, rẽ vào con đường tắt đi qua rừng. Trời mỗi lúc một tối. Đường rừng toàn đất đá gồ ghề, ruột gan tôi cứ long lên sòng sọc. Không biết bao nhiêu lần tôi cảm giác như xe sắp lật đến nơi. Xung quanh chỉ toàn cây là cây, chẳng có dấu hiệu gì của sự sống, nói gì đến dấu hiệu của thế giới văn minh. Tôi bắt đầu thấy sợ. Monali là một anh chàng hiền lành, có lẽ anh không làm gì tôi đâu. Nhưng còn bạn anh thì sao? Lỡ họ lừa tôi đi vào chỗ vắng vẻ thế này để tấn công tôi thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây thì tôi có kêu đến sáng mai cũng chẳng ai nghe thấy. Tôi quay sang hỏi Monali. Anh quen bạn anh thế nào? Có tin được không? À, tin được. Họ ở với anh cả đêm qua trong trại giam ở Karonga mà. Tôi đau tim tí xỉu.